Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1348, chương 1356, quỷ mẫu bị bắt. Đáng tiếc bị Địa Tạng Vương cái kia con lừa chọc chạy mất. Không phải vậy hành động lần này liền xem như hoàn mỹ. Còn không phải sao, bất quá còn tốt bắt lấy quỷ mẫu. Lấy quỷ mẫu chi huyết xuyên tạc sổ sinh tử, cũng có thể chế tạo thực lực không kém oán linh đi ra. Nói đến, quỷ mẫu kia dài đến còn thật là dễ nhìn. Hắc hắc, cũng không biết đại nhân sau khi dùng xong có thể hay không thưởng cho chúng ta chơi đùa. Được, việc này như vậy dừng lại. Bên ngoài đẹp mắt nhiều nữ nhân là, chúng ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tốt nhất đừng đánh cái này nữ nhân chú ý. Sổ sinh tử cần thuần khiết chi huyết mới có thể xuyên tạc. Nếu là ra chuyện, chúng ta đều đảm đương không nổi. Nói cũng thế. Thôi thôi, đi đi đi, đi bên ngoài tìm mấy cái xinh đẹp điểm nữ nhân chơi đùa. Nghe lấy lui tới ma tộc chiến sĩ ở giữa. Cho chuyện, Tô Dương biết được quỷ mẫu đã bị ma tộc bắt được người. Mà lại ngay tại Minh trong cung, các loại một hồi lâu, rốt cục có người trở về. Tô Dương vụng trộm đi theo đám người kia thực sự đến trên truyền tống trận. Quang ảnh lóe lên, không gian hoán đổi, một đoàn người đã xuất hiện tại Minh cung phía trước trên quảng trường. Mấy vị ma tộc chiến sĩ ào ào tán đi. Tô Dương quay đầu nhìn về phía Minh cung, rón rén đi qua. Ẩn thân thuật rất cho lực. Tô Dương tiến vào Minh cung thời điểm thế mà không có người cảm ứng được. Này mới khiến hắn vô thanh vô tức đi vào. Tô Dương đối Minh cung chưa quen thuộc, cho nên cũng không biết quỷ mẫu bị nhốt ở đâu. Hắn chỉ có thể trong bóng tối dò xét. Sau cùng rốt cục phát hiện một chỗ địa lao, mà quỷ mẫu liền bị quan tại địa lao bên trong. Màu đỏ váy sớm đã không thấy. Cả thân thể vẻn vẹn chỉ có một kiện nho nhỏ màu đỏ cái yếm. Cái yếm bọc lấy một đôi cao ngất nhô lên như phòng. Theo hô hấp hơi hơi chập trùng, hạ thân cũng vẻn vẹn chỉ có một kiện màu đỏ khinh nhờn kho. Miễn cưỡng che giấu, Tô Dương nhìn đến quỷ mẫu thời điểm. Ở sâu trong nội tâm tuôn ra một cỗ phẫn nộ tâm tình. Tuy nhiên quỷ mẫu vẻn vẹn chỉ là một cái trò chơi nhân vật. Có thể nàng dù sao cũng là bằng hữu của mình. Tỳ bà cốt bị hàn thiết liền xuyên qua khóa lại. Gân tay gân chân toàn bộ bị đánh gãy. Cũng đều bị xích sắt khóa lại kéo ở trên vách tường. Quỷ mẫu trên thân tràn đầy vết máu cùng vết máu. Tình cảnh vô cùng thê thảm. Nếu như không là tận mắt nhìn thấy, Tô Dương tuyệt đối sẽ không tin tưởng ở trong game thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Một cái xinh đẹp như vậy nữ nhân lại bị tra tấn thành bộ dáng này. Giờ này khắc này, tại thiết lao bên trong còn đứng lấy mấy người. Cầm đầu là một tên thân thể mặc màu đỏ bào phục nam tử trẻ tuổi. Nói là nam tử chỉ sợ còn không thế nào xác thực. Bởi vì cái này người nhìn qua có chút yêu diễm. Hắn dáng người gầy gò, hai tay nắm bắt tay hoa, giọng nói cũng âm dương quái khí, rõ ràng cũng là một cái nương pháo. Ai nha nha, thật sự là khổ ta tiểu mỹ nhân a. Nhìn xem, trắng như vậy như thế non da thịt, bây giờ lại biến thành cái bộ dáng này. Nếu là ngươi hơi chút phối hợp một chút, chúng ta cũng không đến mức như thế a. Yêu diễm nam tử giảo nói. Mọi người đều biết, ta vẫn luôn rất thương hương tiếc ngọc. Cần gì chứ? Quỷ mẫu vẫn chưa hôn mê. Nàng giãy giụa lấy ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn thẳng trước mắt nam tử. Trên mặt đột nhiên hiển hiện một vệt nụ cười dữ tợn. Phi, nàng phun ra từng ngụm nước đến nam tử trên thân. Ngươi đáng chết. Yêu diễm nam tử vô cùng bệnh thích sạch sẽ. Bị quỷ mẫu nhổ nước miếng về sau thoáng cái biến đến vô cùng kích động. Hắn một bên lướt qua trên thân vết bẩn một bên thét to. Đánh, cho ta đánh chết nàng. Ba, Hai cái ma tộc đại hán lúc này vung vẩy biền tử hướng quỷ mẫu trên thân bắt chuyện. Mỗi một biền rơi xuống tất nhiên sẽ tại quỷ mẫu trên thân lưu lại một điều vết máu. Bảo ngươi cuồng, cho ta ra sức đánh. Yêu diễm nam tử còn đang kêu gào. Ma tộc đại hán sử xuất lớn nhất đại lực khí. Một biền tiếp lấy một biền rơi xuống. Làm cho ẩn núp trong bóng tối Tô Dương không tự chủ được siết chặt quyền đầu. Nhưng hắn biết mình hiện tại không thể xúc động. Phải nhìn, hiện tại còn không phải lúc. Quỷ mẫu đã hôn mê. Hai cái ma tộc đại hán dừng tay. Bên trong một người nói. Ma tôn đại nhân, đã hôn mê. Không thể lại đánh. Nếu là, hừ, yêu diễm nam tử trùng điệp hừ một tiếng. Chợt một phất ống tay áo. Nói, các ngươi đem nàng giám sát chặt chẽ. Nói hắn liền quay người rời đi. Y phục làm bẩn. Hắn phải đi tắm rửa. Mỗi cái ngục tốt đều biết chính mình đại nhân thói quen. Chờ yêu diễm nam tử rời đi. Tô Dương lập tức tới gần thiết lao. Tại hai vị ma tộc đại hán ra đại lao thời điểm ẩn vào đi. Loảng xoàng. Đại lao bị khóa lại. Hai vị ma tộc đại hán canh giữ ở thiết lao cửa. Vấn đề lại tới. Tô Dương không biết nên như thế nào đem quỷ mẫu cứu ra ngoài. Có lẽ có thể dùng quá hy tử dương hồ lô thử một chút. Tô Dương âm thầm nghĩ tới. Quá hy tử dương hồ lô có thể đem quỷ mẫu nuốt vào đi. Nuốt sau khi đi vào lại sử dụng không huyễn bảo châu. Dạng này liền có thể truyền tống ra ngoài. Thế nhưng là minh cung thuộc về khu vực đặc biệt. Không huyễn bảo châu chỉ sợ còn không cách nào trực tiếp vượt qua. Nói cách khác. Tại thôn phệ quỷ mẫu về sau, chính mình trước hết chạy trốn tới minh ngoài cung một bên. Sau đó mới có thể bằng vào không huyễn bảo châu rời đi minh phủ. Theo địa lao nơi này chạy trốn tới minh ngoài cung một bên ít nhất cần 1 phút đồng hồ thời gian. Tô Dương không cảm thấy mình có thể tại siêu thần cấp cường giả trước mặt chống đỡ lâu như vậy. Làm sao bây giờ? Tô Dương nhíu mày. Cần quyết đoán mà không quyết đoán tất thụ loạn. Cho nên Tô Dương rất nhanh có quyết định. Mặc kệ như thế nào. Nhất định phải thử một chút. Quá hy tử dương hồ lô. Tô Dương lấy ra bên hông tử kim hồ lô. Lập tức thi triển quá hy thôn phệ. Quang ảnh lóe lên. Quỷ mẫu biến mất. Bị hồ lô nuốt vào đi. Cùng lúc đó. Tô Dương cũng hiện ra thân thể. A, chuyện gì xảy ra? Ngươi là ai? Quỷ mẫu đi nơi nào? Hai cái ma tộc đại hán nhất thời quát to lên. Tô Dương không có cùng bọn hắn nói nhảm. Trực tiếp thi triển ra đế đạo chi kiếm kỹ năng. Hóa thành một đạo quang đem một tên ma tộc đại hán xuyên qua. Bằng vào loại phương thức này ra địa lao. Sau đó không có đi phản ứng khác một gã đại hán. Trực tiếp ra bên ngoài bỏ trốn. Ngay tại Tô Dương động thủ một khắc này, minh trong cung ma tộc chiến sĩ liền đã nghe đến động tĩnh. Tiếp lấy liền lập tức hành động, ào ào hội tụ tới ngăn cản Tô Dương. Diệu quang thiểm thước, Tô Dương hiện tại không chịu ngưng lại. Một khi siêu thần cấp cường giả đến, hắn khẳng định là trốn không thoát. Hắn hiện tại chỉ có thể bằng vào thuấn di hướng phía trước trốn. Có thể trốn bao xa tính toán bao xa. Viêm hồn hung mãnh đâm. Đế đạo chi kiếm. Một chuỗi dài thuấn di sau đó. Tô Dương lại là đi vào minh cửa cung. Hắn vội vàng xông ra cửa lớn. Một cỗ sóng nhiệt đột nhiên từ đỉnh đầu đánh tới. Tô Dương trong lòng cả kinh. Lập tức thả ra vô địch kỹ năng. Cửu long hộ thể. 9 con rồng nhỏ vờn quanh tại Tô Dương quanh người. Oanh đông một tiếng vang thật lớn, một khỏa to lớn liệt diễm hỏa cầu nện ở Tô Dương trên thân. Tại chỗ đem bao phủ, yêu diễm nam tử chạy đến, triệu hoán tà thần, huyết long ngâm, triệu hoán cự long, vùng ra 3 cái triệu hoán kỹ năng về sau. Tô Dương tiếp tục chạy trốn, rất nhanh đạp vào minh ngoài cung mặt truyền tống trận, sau đó xác định truyền tống. Tô Dương đỉnh đầu bắt đầu dây, đuổi theo phía sau ma quái toàn bộ bị ba đầu triệu hoán vật ngăn lại. Tạm thời không cách nào tới gần Tô Dương. Không đúng, Ma Tôn đi đâu? Vừa mới cái kia phóng thích hỏa cầu ra hỏa chẳng lẽ không tại Minh trong cung? Tô Dương tâm lý âm thầm nghi hoặc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.